Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 165, địch nhân vốn có. Để đông đảo võ đạo danh túc phiền muộn là cái này Liệt Thiên Cung vì cái gì hết lần này tới lần khác rơi vào Long Trần Vũ trong tay. Hắn vận khí cứ như vậy tốt. Nhưng lúc ấy Hỗn Thế Viên Vương cách cái này Liệt Thiên Cung cũng chỉ là mấy trượng khoảng cách. Đi, lấy hắn thực lực làm sao có thể không giành được cái này linh binh. Nếu nói Hỗn Thế Viên Vương chướng mắt cái này Liệt Thiên Cung, đánh chết bọn họ cũng không tin a. Đã chướng mắt vậy tại sao lại muốn đi vào cái này bá quân huyền giới? Chẳng lẽ là cái này Liệt Thiên Cung lựa chọn? Đột nhiên đông đảo cường giả nghĩ đến khả năng này. Đây cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Thời kỳ viễn cổ cường đại linh binh đều có linh tính, sẽ tự mình tìm chủ nhân. Có thể là như thế này cũng nói không thông a. Có thể tiến vào bá quân huyền giới đều là nhất đẳng cường giả. Luận thực lực, luận tu vi đều không tới phiên cái này Long Trấn Vũ a. Ngay tại lúc bọn họ ngây người trong tích tắc, Long Trấn Vũ đã sớm chạy xa. Tuy nhiên những võ đạo này danh túc còn theo, nhưng lại không dám cùng trước đó như vậy phách lối. Triệu Mục cái này vết xe đổ còn tại đó đâu. Lại có ai dám đi tiếp xúc cái này rủi ro. Tay cầm Liệt Thiên Cung Long Trấn Vũ hiện tại hoàn toàn có năng lực uy hiếp được bọn họ. Có ngốc như vậy xông đi lên há không phải là muốn chết. Dù cho những võ đạo này danh túc đều biết muốn thôi động cái này viễn cổ linh binh tất nhiên muốn hao phí không ít huyền khí. Lấy Long Trấn Vũ tu vi là thôi động không mấy lần. Nhưng là tu luyện tới bọn họ tình trạng này đều không phải người ngu. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý này ai cũng hiểu. Bọn họ còn không đến mức như thế có đức độ hy sinh chính mình thành toàn người khác. Bảo bối tốt, lực công kích kinh người a. Long Trấn Vũ cũng là mừng thầm. Loại bảo vật này rơi vào trong tay hắn cũng là một cái đại sát khí a. Đủ để uy hiếp những tạo hóa cảnh đó cường giả. Trước đó Long Trấn Vũ vẻn vẹn có thể tới tạo hóa cảnh cường giả. Nhưng là tại có cái này Liệt Thiên Cung về sau liền có đánh giết tạo hóa cảnh cường giả năng lực. Đây chính là hai khái niệm. Viễn cổ linh binh thế mà là khủng bố như vậy. Mũi tên kia liền xem như ta cũng quá sức. Hỗn Thế Viên Vương gật gù đắc ý. Tựa hồ đối với cái kia Liệt Thiên Cung cũng không thế nào để bụng. Phù văn chiến thần như vậy bí thuật đủ để giúp Hỗn Thế Viên Vương chống cự đại bộ phận công kích, nhưng là Liệt Thiên Cung chỗ bắn ra mũi tên kia thật sự là có chút kinh người. Dù cho thôi động phù văn chiến thần cũng chưa chắc có thể đủ tất cả bộ tiếp xuống. Đương nhiên một tiễn này nhiều nhất để Hỗn Thế Viên Vương thụ một chút vết thương nhỏ. Muốn giống đóng đinh Triệu Mục như vậy đóng đinh Hỗn Thế Viên Vương. Trừ phi Long Trấn Vũ có thể được cái kia mấy cái chi xuyên vân tiễn. Nếu không đó cũng là hắn trở thành tạo hóa cảnh, trở thành võ đạo danh túc sự tình phía sau. Người này cũng là một cái mầm họa, ở đâu đều có thể kéo nhiều như vậy cừu hận. Nhìn lấy người ta đều không cần xuất thủ. Hắc bào nữ tử cười nhạt một tiếng. Đông Phương Tuấn Tài lắc đầu. Ta vẫn còn muốn xuất thủ. Tiểu tử này quá trơn trượt. Ta có loại dự cảm nếu để cho những thứ này ngu ngốc đi lời nói. Tiểu tử này không những sẽ không chết, sẽ còn thực lực tăng nhiều. Loại này thiệt thòi chúng ta ăn quá nhiều. Lần này không thể sai sót. Hắc bào nữ tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới cái kia tự cao tự đại coi trời bằng vung Đông Phương Tuấn Tài vậy mà lại đối Long Trấn Vũ coi trọng như vậy. Đối với hắn đánh giá cao như thế, chỉ là mọi thứ cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Bọn họ chậm chạp không có chu sát Long Trấn Vũ, đem trên người hắn đồ, vật mang về trong tông. Thượng tầng đã rất bất mãn, nếu tiếp tục như vậy liền xem như hai người bọn họ cũng hối hận đi. Long Trấn Vũ một đường phi nước đại, những cái kia võ đạo danh túc vẫn là không xa không gần treo sau lưng Long Trấn Vũ. Giống, một đầu to lớn huyết ngọc con nhện đột nhiên theo lòng đất xông ra. Tám con đỏ như máu bắp đùi cùng nhau đâm về Long Trấn Vũ. Muốn chết à, Long Trấn Vũ hừ một tiếng, thể nội huyền khí lan lộn, liệt thiên cung kim quang lóe lên, trực tiếp đem cái này máu me đầy đầu ngọc con nhện đầu đánh nổ. Theo sau lưng Long Trấn Vũ cường giả cũng nhịn không được co lại rụt cổ. Nguyên lai thú vương cũng là như vậy yếu ớt, tại đây viễn cổ linh binh trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Loại bảo vật này làm sao lại rơi vào loại này tiểu tử trong tay? Đây thật là phung phí của trời a. Vô luận là thú vương vẫn là tạo hóa cảnh cường giả đều thổn thức không thôi. Một cái nho nhỏ động hư cảnh nắm giữ như thế linh binh liền có thể nhẹ nhõm chém giết thú vương. Cùng tạo hóa cảnh cường giả, cái kia nếu là đổi bọn họ đâu, chẳng lẽ có thể vượt cấp khiêu chiến? Tại đồng cấp bên trong lại vô địch thủ. Cát Băng, một cánh tay phẩm chất cá sấu không chút khách khí cắn mở huyết ngọc con nhện xác ngoài. Lộ ra bên trong trong suốt sáng long lanh tản ra linh khí huyết nhục. Như là thủy tinh mỹ lệ. Đây là một đầu thú vương. Tại bên ngoài có thể hô phong hoán vũ. Hắn huyết nhục tự nhiên là bảo vật vô giá. Để võ đạo danh túc đều chỉ nuốt nước miếng. Bọn họ tuy nhiên thành danh đã lâu, nhưng lại còn không có xa xỉ như vậy nuốt đồng cấp ma thú huyết nhục. Muốn chém giết một đầu ma thú không dễ, càng là cường đại ma thú thì càng khó chết. Muốn đả thương bọn họ có thể, nhưng là muốn chân chính đánh giết lại là muôn vàn khó khăn. Oẹt, Giát Cát Lạp ngạc ngư miệng khẽ hấp, trơn mềm quy đánh con nhện thịt liền bị hắn nuốt vào đi. Liền nhai đều không nhai, huyết ngọc con nhện huyết nhục vào miệng tan đi, là khó được bổ dưỡng thánh phẩm, đối tạo hóa cảnh cường giả đều có cực mạnh công hiệu. Những võ đạo này danh túc chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đầu này cá sấu đem một đầu không biết so với. Hắn lớn hơn bao nhiêu lần huyết ngọc con nhện ăn xong, cũng không dám tiến lên một bước. Ăn, mau ăn, lớn lên thật nhanh. Về sau mới có thể làm chúng ta tọa kỵ a. Thiết Đản cười hì hì nhìn lấy cuồng ăn biển uống Giát Cát Lạp ngạc ngư. Hắn dưỡng Giát Cát Lạp ngạc ngư thì là muốn có một đầu phong cách tọa kỵ. Chỉ là cái này Giát Cát Lạp ngạc ngư thật sự là quá nhỏ. Phải ăn nhiều một điểm lớn lên thật nhanh, mới có thể để cho hắn nhanh lên thực bày ra chính mình nguyện vọng. Long Trấn Vũ thì là chặt xuống hai đầu huyết ngọc con nhện bắp đùi. Loại bảo vật này cũng không thể để đầu này cá sấu độc chiếm. Chính mình cũng muốn chia lên một điểm. Tại không động thần sắc tình huống phía dưới Long Trấn Vũ phục 10.000 năm sau linh nhũ. Thể nội sắp khô kiệt huyền khí không bao lâu thì về đầy. Nếu là không có vạn niên linh nhũ loại bảo vật này, Long Trấn Vũ cũng không dám lớn lối như vậy sử dụng liệt thiên cung. Mẹ, tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai? Liên tiếp bắn hai lần đều không ngã. Một tên võ đạo danh túc phẫn nộ giống hét lớn. Bá bá bá, trong chốc lát mấy trăm đạo ánh mắt rơi ở trên người hắn. Cái này võ đạo danh túc thân thể siết chặt, như là ý thức được cái gì? Sống mấy trăm năm hơn ngàn năm lão quái vật tự nhiên không phải cái gì ngây thơ thiếu nam thiếu nữ. Một câu nói kia nghĩa khác rất nhanh liền bị truyền ra. Lưu manh, nam nhân còn tốt, giống thiên ma rào thành nữ những thứ này nữ lưu hạng người mặt đều hồng hồng. Liền xem như thực lực kinh người thiên ma rào thành nữ cũng không chịu đựng nổi đây chỉ là một. Nhạc đệm. Những võ đạo này danh túc đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha Long Trấn Vũ. Viễn cổ linh binh người nào đều muốn, riêng là tại kiến thức cái này liệt thiên cung uy lực về sau. Bọn họ càng là nhất định phải được. Long Trấn Vũ đem một đầu bị Giát Cát Lạp ngạc ngư gặm sạch sẽ chân nhện khoác lên liệt thiên cung. Phía trên, thể nội huyền khí phun trào. Hắn muốn làm gì? Một đầu thú vương giật mình, Long Trần Vũ cung tiễn lại là đối lấy bọn hắn. Không tốt, chạy mau. Đông đảo cường giả sắc mặt đại biến. Tuy nói một mũi tên chỉ có thể thương tổn một người, nhưng là ai cũng không hy vọng chính mình là cái kia quỷ xui xẻo. Chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Nhưng tốc độ bọn họ lại nhanh cũng không có Liệt Thiên cung bắn ra mũi tên nhanh. Mắt thấy cái này đỏ như máu mũi tên muốn bắn vào một đầu thú vương đầu. Liền cái này một đầu thú vương cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Mũi tên nổ tung, huyết ngọc con nhện bắp đùi chia ra thành vô số khối. Ngao, cứu mạng a, đáng chết. Trong chốc lát khắp nơi đều có tiếng kêu rên. Huyết ngọc chân nhện vỡ vụn thành vô số khối. Ở hiện trường cường giả đều bị liên lụy. Tuy nhiên còn không đến mức mất mạng, nhưng lại đau lợi hại. Long Trần Vũ hài lòng gật gật đầu, đem Liệt Thiên cung treo ở trên lưng. Cứ như vậy những cường giả này hẳn là sẽ không lại quấn lấy hắn. Đông Phương Tuấn Tài ánh mắt biến đổi, thân thể hóa thành một đạo dây nhỏ. Trong tay xuất hiện một cây dao găm, trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Long Trần Vũ. Phốc phốc. Dao găm không có tiếng động đâm vào Long Trần Vũ phần eo. Máu tươi văng khắp nơi. Long Trần Vũ kịp phản ứng thời điểm đã quá muộn. Cái này một cây dao găm phía trên phù văn phun trào, khiến người ta run sợ. Tử vong khí tức dần dần đem Long Trần Vũ bao phủ. Đông Phương Tuấn Tài, Long Trần Vũ thấy rõ đánh lén mình người về sau giận dữ. Bàn tay chấn động muốn đem cái này Đông Phương Tuấn Tài chụp chết. Ai ngờ Đông Phương Tuấn Tài cười lạnh. Nhất tôn vô cùng to lớn kim thân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng tại Thiên Vũ Quốc khi đó so sánh quả thực có khác nhau một trời một vực. Long Trần Vũ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới mấy năm nay Đông Phương Tuấn Tài tiến bộ cũng hội rõ ràng như thế. Chết! Đông Phương Tuấn Tài hét lớn một tiếng, to lớn bàn tay màu vàng óng vỗ xuống. Ngươi dám? Thiết Đản hừ một tiếng, toàn thân ánh vàng rực rỡ, vài chục trượng thân thể trực tiếp vọt tới Đông Phương Tuấn Tài. Hừ, trượng lục kim thân à, ngươi vẫn chưa đến nơi đến chốn. Đông Phương Tuấn Tài lạnh hừ một tiếng, đại gia ngươi trượng lục kim thân so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Thiết Đản hừ một tiếng, ánh vàng rực rỡ thân thể trực tiếp đâm vào cái kia nhất tôn hư ảnh phía trên. Đăng đăng đăng, Đông Phương Tuấn Tài liên tiếp lui về phía sau. Thiết Đản lực lượng để hắn ngạc nhiên, nhưng lại còn không đến mức bị thua. Ngươi không sao chứ, ngươi vết thương. Thiết Đản nhìn lấy Long Trần Vũ bên hông vết thương hoảng hốt. Thế mà là không ngừng chảy máu. Long Trần Vũ bây giờ thân thể kinh khủng bực nào, so mở ra trượng lục kim thân Thiết Đản cũng mạnh hơn một bậc. Dạng này thân thể làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Dao găm này có vấn đề. Thiết Đản muốn nhổ dao găm này. Một thanh này màu đen dao găm phía trên có liên tiếp màu đen phù văn xoay tròn. Đây là một kiện cực kỳ ác độc linh binh. Một khi bị đâm trúng liền sẽ không ngừng chảy máu. Cho đến chết, Thiết Đản không có cách nào nhổ dao găm. Dao găm này tựa như là sinh trưởng ở Long Trần Vũ trên thân. Vô luận Thiết Đản dùng lực như thế nào đều không nhúc nhích tí nào. Long Trần Vũ, ngươi đáng chết. Hơn 20 năm trước ngươi nên chết. Là chúng ta quá nhân từ để ngươi sống lâu 25 năm. Ngươi vừa ra đời nên đi gặp cha mẹ ngươi. Đông Phương Tuấn Tài cười lạnh không ngừng. Chính mình thiết kế hoàn mỹ vô khuyết. Tại Long Trần Vũ buông lỏng nhất thời điểm đâm ra chí mạng dao găm. Minh thần trùy thủ, liền xem như tại Minh Phủ chi môn nội bộ cũng không nhiều. Ngươi một cái nho nhỏ động hư cảnh để cho ta tiêu hao một thanh chân quý minh thần trùy thủ ngươi. Cần phải tự hào. Đông Phương Tuấn Tài nắm chắc thắng lợi trong tay. Bị minh thần chủy thủ đâm trúng người đến nay còn không ai có thể sống qua thời gian đốt hết một nén hương. Long Trần Vũ hít sâu một hơi, chịu đựng bên hông đau đớn, xứng cung kéo tiễn, liệt thiên cung mũi tên bao phủ mà ra, giống như một đạo gió lốc quét ngang mà đi, cản ở phía trước hết thảy đều hóa thành tro bụi. Liệt thiên cung, đồ tốt, loại bảo vật này rơi vào trong tay ngươi thật sự là quá đáng tiếc. Đông Phương Tuấn Tài lắc đầu, thân thể hóa thành một đạo dây nhỏ biến mất. U Minh Quỷ Thủ, một cái bàn tay màu đen nhô ra trực tiếp khắc ở Long Trấn Vũ sau lưng. Phốp, máu tươi cuồng phún, Long Trấn Vũ thân thể trực tiếp bị đánh bay mấy trăm trượng, chấn vỡ một vách đá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.